Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chết, Ngô Thanh Nhàn quay về không gian hệ thống. Hệ thống đã chờ sẵn ở trong đó. Chào mừng ký chủ quay về. Nhiệm vụ đã hoàn thành mỹ mãn. Chúc mừng cô. Ngô Thanh Nhàn còn chìm đắm trong đau thương. Đến khi nguyên thân đi đến trước mặt cô, nói lời cảm ơn rồi biến thành một chùm ánh sáng bay đi. Ngô Thanh Nhàn mới hoàn hồn. Hệ thống, kiếp sau của Lục Thanh Nhàn như thế nào? Cô ấy đã dùng tất cả công đức trong người để rửa sạch oán khí. Cho nên cô ấy chỉ có thể đầu thai vào gia đình bình thường. Sống cuộc sống của người bình thường. Vậy là tốt rồi. Dừng một chút, Ngô Thanh Nhàn lại hỏi. Văn Thanh Yến thì sao? Xin lỗi lý chủ, Văn Thanh Yến không phải là nhân vật trong chuyện. Tôi không tra ra được. Hệ thống vô cùng xấu hổ, cũng rất sợ Ngô Thanh Nhàn ghét bỏ nó. Dù sao nó đã trải qua rất nhiều đời ký chủ. Chỉ có người này là hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Thanh Nhàn lắc đầu. Cô ở lại trong không gian hệ thống rất lâu. Lâu đến mức khi cô nhớ đến Văn Thanh Yến không còn cảm thấy đau thương nữa mới tiếp tục nhận nhiệm vụ thứ hai. Người tới là một phụ nữ cả người sưng phù toàn vết xanh tím. Đến mức không nhìn ra tướng mạo vốn có. Trong không gian hệ thống, Ngô Thanh Nhàn giống như vị thần của không gian này. Chỉ cần cô muốn, cô có thể làm bất cứ chuyện gì trong này. Ngô Thanh Nhàn giơ tay ra điểm nhẹ lên trán đối phương một cái. Những vết sưng phù biến mất. U động cũng tan đi. Để lộ ra gương mặt vốn có. Đó là một cô gái còn rất trẻ tuổi. Dường như mới 15-16. Chỉ liếc mắt nhìn cũng nhận ra đây là một thiếu nữ thuần khiết. Dùng ngôn ngữ của đời sau nói thì chính là gương mặt của mối tình đầu. Cô gái mất tự nhiên đi đến ngồi xuống trước mặt Ngô Thanh Nhàn. Bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Tôi tên là Hạ Thanh Nhàn, là người của thôn Hà, đại đội Hà Tây, huyện Tân Bắc, lúc tôi 14 tuổi. Cha mẹ nói em gái tôi có sức khỏe không tốt, tính tình lại yếu đuối. Trong nhà nghèo khổ, sau này nếu gả ra ngoài sẽ bị ức HP. Nên quyết định kén rể cho nó. Gả tôi cho Thường Bảo Căn ở thôn Sương Sơn. Thường Bảo Căn đã hơn 30, lúc trước từng cưới một đời vợ. Vì bệnh mà chết, nhà anh ta muốn có con trai. Xích Cước đại phu trong thôn nói con gái phải qua 16 tuổi sinh con ra mới khỏe mạnh. Nhà họ nuôi tôi đến 16 tuổi, không kịp chờ đợi cho tôi viên phòng. Nửa năm sau, tôi còn chưa mang thai. Mẹ chồng tôi nói tôi là một quả cau điếc, cho rằng sính lễ 100 đồng uổng phí rồi. Trong lòng oán trách tôi, ba người chồng tôi, cha mẹ chồng chỉ cần có chuyện không vừa ý là lôi tôi ra đánh để trút giận. Đôi khi bố chồng và Thường Bảo Căn uống rượu say xỉn đánh tôi còn ác hơn. Mẹ chồng ở bên cạnh thì mắng phụ họa, thỉnh thoảng cũng đạp thêm một phát. Sau đó tôi bị bệnh, sốt cao không giảm, thầy lang nói tôi bị cảm, bảo nhà họ đưa tôi đến bệnh viện. Họ vì tiết kiệm tiền nên rót cho tôi một bát thuốc lá. Lúc đốt thuốc cho tôi lại không nhịn được mà đánh tôi. Tôi không chịu được nữa nên C, H, E, T đi. Năm ấy tôi chưa được 17. Cách chương.